Chương 160, chiến trường tình hình thực tế. Hoán huyết tiến hành tương đương thuận lợi, tuy là ở giữa mẹ tờ dù mỉ cũng xuất hiện qua mấy lần cảm giác không khỏe, chẳng qua cũng không tính cường liệt, trừ cái đó ra liền không còn có ngoại ý muốn khác tình huống phát sinh, thuận lợi yêu nguyệt đều có chút ngoại ý muốn. Cầu vong trải qua một tuần lễ quan sát, đang xác định trước đây đổi bộ phận kia sẻn dù nhất tộc huyết mạch triệt để ổn định lại sau đó, yêu nguyệt lúc này mới bắt đầu tiếp tục tiến hành lần thứ hai hoán huyết. Mỗi lần đều cũng không có cho mẹ tờ dù mỹ đưa vào quá nhiều số lượng, mà là một chút xíu đến, loại chuyện này cũng không thể cấp bách. Xem bây giờ tiến độ, muốn làm cho mẹ tờ dù mỹ huyết dịch của cả người đều đổi lại một lần, đại khái cần chừng một tháng thời gian, còn như triệt để thích ứng vậy cũng không biết cần phải bao lâu. Chẳng qua ở toàn bộ đổi lại xong sau, căn cứ yêu nguyệt thôi chắc hẳn là có thể bước đầu sử dụng một độn, chẳng qua đây rốt cuộc là suy đoán thôi. Còn như là có hay không như vậy cũng chỉ có thể các loại sau một tháng thấy rõ. Mà đang ở yêu nguyệt đám người bọn họ ở vũ chi quốc tu sanh dưỡng tức thời điểm, Cố Nộ Hạ cùng nham nhận thôn chiến tranh vẫn ở chỗ cũ như hỏa như đồ tiến hành, đồng thời càng diễn càng mãnh liệt, trên chiến trường sớm đã là sát chết khắp nơi. Ngoại trừ thành danh đã lâu tam nhẫn trong cuồng quỷ dị dẻ dạ cùng với lãnh quân họ rổ xì mà dự ở ngoài, được gọi là tia chớp vàng tên là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhị dạ bắt đầu đại triển tay chân, ở Cổ Nổ Hạ cùng nham nhận thôn trong chiến tranh nhiều lần chiến công. Dường như thiểm quang vậy tốc độ, cơ hồ không có bất luận cái gì nham nhận thôn nhị dạ có thể ở trong tay hắn đào tẩu, thậm chí là ngay cả mình đối phương cái bóng cũng không biết, ở lấy lại tinh thần nhi lúc tới, đầu cũng đã cùng thân thể dọn nhà. Rất nhanh, tại ý thức đến tia chớp vàng cường đại sau đó, nham nhận thôn cao tầng liền hạ lệnh, ở lúc thi hành nhiệm vụ nếu như gặp phải tia chớp vàng, có thể buông tha nhiệm vụ trực tiếp đào tẩu mà không bị đến bất kỳ trừng phạt nào. Đãi ngộ như thế, có thể nói là kế Cổ Nổ Hạ nhanh trắng hạ tạc xạ củ mò đệ nhất nhân, đồng thời cũng là đối với tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô một loại tán thành, tối thiểu thực lực của hắn hiện tại tuyệt đối không thể so tam nhẫn phải kém. Từ lần trước ở yêu nguyệt trong tay chịu thiệt sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nhận biết đến thiếu sót của mình. Trên thế giới này so với chính mình thiên tài người vẫn tồn tại, nếu như vẹn vẹn lấy thành tựu bây giờ mà bắt đầu tự n lời nói, sợ rằng dùng không bao lâu cũng sẽ bị người kia vượt qua. Cho nên từ đó về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là càng thêm khắc khổ, ở trên thực lực cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Hôm nay chẳng qua 20 tuổi chính hắn chính là xuất phát từ thanh niên thời kỳ, một đời người nhất sống thời kỳ, cũng là bởi vì này lần này trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Một lần hành động đem tia chớp vàng tên cho khai hỏa. Đương nhiên, tuy nói danh tiếng là ra, chẳng qua muốn nói luận uy danh, cùng tam nhẫn so sánh với vẫn là kém xa, dù sao hắn chẳng qua là một mới vừa nổi danh tiểu tướng thôi, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bình tĩnh lại. Nếu muốn làm cho cả nhẫn giới chân chính nhớ kỹ tên của mình, như vậy thì muốn làm ra nhất kiện có thể chân chính là danh tiếng của mình quyết định trụ cột hành động sự kiện. Giống như là huyết ma yêu nguyệt danh tiếng. Ở đó lần thiên nhân chạm sự kiện sau đó, dù cho đi qua không ngừng thời gian, thế nhưng trà dư tiểu hậu vẫn là có người nói chuyện say xưa, có thể nói huyết ma yêu nguyệt danh tiếng mới thật sự là có thể cùng tam nhẫn sánh ngang. Chỉ bất quá bởi vì lóng lánh thời gian quá ngắn, cho nên cùng tam nhẫn so với còn kém như vậy điểm lắng đọng mùi vị. Lần này trong chiến tranh ngoại trừ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rực rỡ hào quang ở ngoài, một người chính là của hắn đồ đệ. Cùng kia chớp vàng cùng xưng một diệp ngân lang cả cà si, hợp xưng là Cổ Nổ Hạ vàng bạc hợp tác. Trở về đến làng sau đó, khoảng cách 12 tuổi còn muốn kém hơn mấy tháng cả cà si đã bị đề bạt làm thượng nhẫn, trở thành Cổ Nổ Hạ thôn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thượng nhẫn, càng là đặt Cổ Nổ Hạ thôn đệ nhất thiên tài danh tiếng. Đương nhiên, cũng chỉ là Cổ Nổ Hạ thôn đệ nhất thiên tài, cũng không dám xưng là nhận giới đệ nhất thiên tài, nguyên nhân là tất cả mọi người biết. Người kia tài được công nhận nhận giới đệ nhất thiên tài. Chẳng qua ngay cả như vậy, cả sĩ thiên phú và thực lực đó là đều không cần nói, thậm chí có thể cùng một ít lão bài thượng nhẫn so sánh với. Trở thành thượng nhẫn sau đó, cả sĩ lại lần nữa đầu nhập trong chiến trường, chỉ bất quá lần này cũng không là một người, mà là cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với mặt khác hai cái mới từ nỉ dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn cấu thành một chi thượng nhẫn đội ngũ. Đương nhiên, đội ngũ đội trưởng dĩ nhiên chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không có lý do gì làm cho đệ tử của mình làm lao sư đội trưởng. cùng mình lao sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đội cả cả sĩ cũng không có ý kiến đến gì, chỉ là không biết tại sao muốn dẫn dắt hai cái hạ nhận trói buộc, mà đối với ngươi cả cả sĩ nghi hoặc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng chỉ là nói là phía trên an bài, còn như những thứ khác sẽ không có đang trả lời. Chiến tranh tuyến đầu, nơi này là cổ nổ ha ni dạ cùng nham nhận thôn ni ra ma. Sắt va chạm địa phương, mỗi ngày đều sẽ có số lớn nỉ dạ ở chỗ này chết đi, nguyên bản màu nâu thổ địa đã sớm bị tiên huyết nhuộm hồng. Mỗi ngày đều có nỉ dạ ở chỗ này chết đi, đồng dạng mỗi ngày cũng đều có nỉ dạ bị từ sau phương bổ sung lại, chiến tranh tàn khốc pháp tắc ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, có thể sống sót nỉ dạ mười không còn một. Mà hôm nay, còn lại là đến phiên hắn đi tới nơi này chiến tranh tuyến đầu, trong lòng không có bất kỳ sợ cùng sợ hãi, ngoại trừ hơi có chút khẩn trương ở ngoài. Càng nhiều hơn thì là đối với sắp sửa nên đón cơ hội báo thù mà cảm thấy hưng phấn. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về đấy, nhất định nắm chặt nắm tay. Cái này tàng tại một cái phía sau đống đất chính là một cái thoạt nhìn chẳng qua 12-13 tuổi tiểu nam hài, lúc này đang hai mắt sung mãn n hận ý, hướng về chiến trường đối diện nhìn lại, nơi đó chính là nham nhận thôn nỉ dạ địa phương sở tại. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, song phương nỉ dạ sẽ nhằm phía chiến trường. Dùng phi tiêu đi đại đấu, dùng nhẫn thuật đi chém giết, dùng quả đấm của mình đem từng cái địch nhân tiêu diệt giết chết, đây là hắn lúc này trong lòng ý niệm duy nhất.